Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 9, theo tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khiêm ngần ngại lắc đầu, thật ra anh muốn tránh mặt mấy người Mã Hân Nhi, đặc biệt là Triệu Nhất Phàm. Cô ta ghét anh như vậy nên anh cũng nhát đến để nhìn cô ta mặt nặng mày nhẹ với mình. Là Hứa Nương đề nghị chúng ta đến bên Đế Hoàng chỗ phố thương mại chơi đó. Lần này nếu cậu còn tránh mặt nữa thì chúng ta chẳng còn bạn bè gì sất. Mã Hân Nhi nói, cô ấy là một cô gái rất phóng khoáng. Trong lòng không có nhiều tâm tư. Cô ấy hoàn toàn không thể nào nghĩ được đến hoàn cảnh gượng gạo của Trần Khiêm. Anh với các cô ấy không phải là người cùng một thế giới. Đương nhiên, đó cũng chỉ là trước đây mà thôi. Mã Hân Nhiên thấy Trần Khiêm không nói gì thì liền nói. Đi thôi, cùng đi chơi, tớ biết cậu sợ Hứa Nam nói này nọ. Cậu yên tâm, nếu cậu ta còn dám nhằm vào cậu thì tớ lơ đẹp cậu A luôn. Trần Khiêm cười cười. Nếu anh còn từ chối thì che ạc Mã Hân Nhiên sẽ giận thật mất. Đành vậy, thế thì cùng đi chơi. Mã Hân Nhiên kéo Trần Khiêm đến trước cửa karaoke Đế Hoàng. Trần Khiêm nhìn một cái, đây cũng là một trong những bất động sản dưới tên anh. Trước đây anh không dám nói gì nhưng bây giờ thì anh có thể khao được bữa này. Chào, cậu Tràn cũng đến phố thương mại Kim Lăng rồi này. Có quen đường không? Có biết chỗ nào chơi vui không? Tôi giới thiệu cho cậu vài chỗ nhé. Anh vừa đến chào hỏi với đám người ký túc xá trường. Thì Hứa Nam vừa cười ngoài mặt rồi nói. Hứa Nam, cậu im miệng cho tới. Tớ đã cảnh cáo cậu những gì? Mã Hân Nhiên lạnh lùng quát. Hứa Nam cười chẳng đứng đàn. Được được được, tớ biết rồi. Với lại, tớ cũng có lòng tốt mà. Phố thương mại Kim Lăng là nơi tiêu tiền của người giàu. Người anh em Trần Khiêm muốn tới làm quen thì tớ giới thiệu cho thôi. Thật sự là muốn tốt cho cậu tai. Bấy giờ Triệu Nhất Phàm liếc Trần Khiêm một cái, thấy đứng cùng với Trần Khiêm trên phố đông người thật là mất mặt. Nên liền nói, được rồi, chúng ta vào trước đã, Hứa Nam, cậu đặt phòng chưa? Đặt rồi, tớ nhờ bạn tớ đặt phòng rồi chứ theo như thường ngày thì đến giờ này Đế Hoàng đã hết phòng rồi ấy chứ. Hứa Nam nói một câu hệt như mình là chủ nhà vậy. Theo tới, sau đó thì dẫn đầu mọi người đi vào trong, Trần Khiêm đúng thật là lần đầu tới karaoke. Bên trong thật xa hoa, mà căn phòng Hứa Nam đặt càng lộng lẫy rộng rãi, còn có một bể cá phong thủy màu vàng sáng choang nữa. Vừa vào phòng thì phái nữ tách ra ngồi một bên, còn Trần Khiêm thì ngồi cùng với đám người ký túc xá trưởng Dương Huy. Lúc này thì bá đạo phòng karaoke bắt đầu xuất hiện, luân phiên nhau hát, vô cùng náo nhiệt. Các cô gái xinh đẹp to nhỏ líu to nó chuyện phím, còn Triệu Nhất Phàm thì ngồi gác chéo đôi chân chẳng muốt. Đây là cá phong thủy ở đây à? Trần Khiêm buồn chán thấy rất tò mò khi nhìn những con cá phong thủy đang bơi trong bể cá. Trước đây anh có đọc rằng cá phong thủy thế này thịnh hành ở Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng nhìn thì không giống lắm với loại cá phong thủy. Đói, thế nên anh mới hỏi Dương Huy ngồi bên cạnh. Dương Huy gật đầu, loại cá này không giống loại thường gặp bên Hồng Kông. Cái này được vận chuyển từ Malaysia qua đấy. Đắt cực kỳ. Chỉ có những gia tộc lớn mới sở hữu được thôi. Mà lúc này, Hứa Nam lại nghe được Trần Khiêm và Dương Huy đang bàn về cá phong thủy. Phải biết rằng phòng kara này là do anh ta liên hệ đặt đấy. Anh ta lập tức cười nói. Sao thế cậu Trần, cậu nhận ra hàng Hermes mà không biết loại cá phong thủy đắt giá này à? Cách chương.